Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, đèn cảnh 8, om ọp tương đương, trong bóng tối. Phát ra từng đợt buồn nôn tiếng vang, đầy đất máu tươi, trộn lẫn lấy lẻ tẻ thịt nát, một bộ bị đập vỡ vụn phóng xạ phục cùng quần áo mảnh vỡ ngâm ở trong huyết trì. Ánh mắt di chuyển về phía trước. Một cái gần như trần truồng thân thể, trên thân tràn đầy bị xé xuống huyết nhục vết thương, biên giới thôi giữa lấy, nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này, hắn chính co do, giống như là một cái kinh khủng cự anh thấm nhuận tại máu bên trong. Mà sau lưng của hắn, là bốn cỗ phá thành mảnh nhỏ thi thể, một chút thô to xúc tu chui ra hắc ám du động tới. Vòng quanh cái kia thịt nát, kéo vào trong bóng dâm, răng rắc tương đương, xương vỡ vụn thanh âm. Hắn hoàn toàn thanh tỉnh lấy tương đương có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia chậm chạp mà đáng sợ đau. Đớn, giống như là một cái vô hình cự thủ, đem chính mình đặt ở lòng bàn tay, chậm rãi ung dung xoa nắn lấy, nghiền nát mỗi một tấc xương cốt, bứt rứt thấu xương. Nhưng càng khiến người ta sợ hãi là cái kia phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng rơi xuống cảm giác. Hắn nhắm mắt lại, nhưng là vẫn có thể nhìn thấy cái hắc động kia. Đó là một cái thông hướng thế giới khác con đường. Nó càng ngày càng to lớn, thẳng đến hắc ám đẩy ra tầm mắt biên giới, thôn phệ chính mình, bất lực, những cái kia không chỗ không còn ánh mắt. Bọn chúng tham lam nhìn chằm chằm. Bao vây lấy, có thể cảm giác được những cái kia dính trượt chất lỏng ở chung quanh nhúc nhích. Chính mình như là lâm vào một cái từ vô số huyết tinh ánh mắt chồng chen lấp đầy to lớn vực sâu. Cũng tại chen chúc ngã xuống rơi. Cuối cùng, là một cái thế giới khác. Nơi đó chỉ có để cho người ta phát cuồng mùi tanh. Đào thoát không xong nỉ non. Chính mình lý giải không được sinh mệnh. Con mắt thật to như dãy núi dọa người, con người co lại thành một cái khe, là xé rách bầu trời kinh khủng vết nứt. Chính mình nhỏ bé giống một con kiến, một cái bị nhìn chăm chú lên con kiến, sợ hãi, bọn chúng thấy được chính mình, cũng cười nhạo, nói nhỏ lấy, chui vào cái này nhỏ bé trong thân thể, mình đã trở thành một bộ thông hướng thế giới khác môi giới. Để cho ta chết mất a ta, không thuộc về nơi này. Hắn kêu thảm, một giây sau, cột sống của hắn liền bị đập vỡ, thân thể bị nhào nặn thành một đoàn. Nhưng là, hắn còn sống, những cái kia tồn tại rốt cuộc tìm được một cái có tư duy sinh mệnh vật dẫn. So với cái kia nhỏ bé sâu kiến còn mạnh hơn nhiều. Toàn bộ không gian lập tức giống như sống lại. Tất cả thịt nát đều giống như có được động lực. Bọn chúng bắt đầu điên cuồng hướng một cái phương hướng tụ lại. Như là mãnh liệt huyết nhục triều tịch. Trên hành lang, cột điện, 5 người tiểu đội cũng coi như tiến nhập nhà máy bên trong. Theo lý thuyết, giống như là cao bạo lựu đạn tiếng nổ mạnh. Bọn hắn không có khả năng nghe không được. Nhưng là nơi này tựa như là một bãi đen kịt nước đọng. Bất luận là tia sáng, vẫn là thanh âm, đều rất khó lan rộng ra ngoài. Tất cả mọi người mở ra đèn pin, nhưng là cũng không có đem tầm mắt mở rộng bao nhiêu. Giữ vững tinh thần, hẳn là càng ngày càng gần. Cầm đầu mang theo nhìn ban đêm dụng cụ người hô, kính nhìn đêm tại cường quang chiếu xuống, cũng không có một điểm rơi sạch sẽ cảm giác. Đột nhiên, tầm mắt biên giới. Một bãi bị kéo chảnh chứ vết máu, kéo dài tiến vào trong bóng tối, người kia lập tức làm thủ thế, tất cả mọi người tiến nhập tình trạng giới bị, hắn cẩn thận thuận vết máu trông đi qua, một chút che kín vết máu trang phục phòng hộ, một chút thịt nát, lại về sau tương đương là một người, hắn quỷ dị cuộn mình thành một đứa bé hình dạng, trên thân trải rộng vết thương. Có vài chỗ bị bẻ gãy xương xiên đâm ra bên ngoài cơ thể. Bại lộ trong không khí. Nhưng rất rõ ràng, hắn còn sống, nhìn ban đêm dụng cụ nam tử, rõ ràng sững sờ. Bởi vì hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Một cái không thế nào thích nói chuyện gia hỏa. Tại lần trước nhiệm vụ bên trong gặp nhau, gia hỏa này bốc lên thu nhận thất bại phong hiểm, cứu mình một mạng, cho nên, mẹ nhà nó, xạ kích, hắn cơ hồ trong cùng một lúc liền gầm thét lên, cũng trực tiếp bưng lên súng bắn phá đi qua, nói đùa, coi như không có cái gì nhiệm vụ yêu cầu. Loại tình huống này, cái thứ nhất nghĩ tới khẳng định liền là nổ súng a. Trong lúc nhất thời, tiếng súng nổi lên bốn phía, các loại đạn dày đặc tàn phá tại thân thể của người kia bên trên, trực tiếp đem nổ thành mảnh vỡ, nhưng lại tại đạn đem hắn thân thể xé nát đồng thời. Những cái kia bắn tung tóe mở thịt nát cũng giống như có sinh mệnh, nhanh chóng ngọ nguậy, lại lần nữa hòa tan vào trong cơ thể của hắn. Qua hồi lâu, tiếng súng nghe, khói lửa tán đi. Dạng này dưới hỏa lực, người kia hẳn là đã sớm phá thành mảnh nhỏ. Nhưng tại cường quang chiếu vào dưới, mọi người thấy được một cái bướu thịt, giống như là từ huyết nhục cùng xương vỡ xếp thành trứng cua. Cùng nhiệm vụ trước thu hình lại bên trong, cái kia bại lộ tại dị thường phạm vi bên trong thi thể. Không ngừng vặn vẹo lên, giấy giụa lấy, như là một đống đang không ngừng nôn mửa nước mủ nội tạng. Trong nháy mắt, cái này đống thịt chợt co rút nhanh, từng cây huyết nhục tạo thành xúc tu đột nhiên đâm rách. Điên dại quơ, quăng về phía giơ súng đám người. Mấy tiếng súng vang, vài tiếng kêu thảm, đương nhiên, sẽ không có người nghe được. Nhà máy bên trong, Lôi Thôi đại thúc tại chạy nhanh, thỉnh thoảng quay đầu, cùng vừa mới gân mệt kiệt lực dáng vẻ tưởng như hai người. Mặc dù hắn trang phục phòng hộ mặt nạ đã tràn đầy vết máu, có thể thấu qua cái kia ở giữa khe hở, có thể nhìn thấy hắn vô cùng ánh mắt sợ hãi. Hắn đang tránh né cái gì? Nhưng là chung quanh ngoại trừ hắc ám, không có cái gì. Hắn đột nhiên té ngã, quán tính khiến cho hắn cuồn cuộn lấy vạch ra thật xa. Mấy cái lục chỉ kỳ khi tán loạn trên mặt đất, đại thúc điên cuồng đứng lên, lại lộn nhào bổ nhào qua, đem những chỉ kỳ khi đó lũng đến trước mặt mình, giống như là một cái đáng thương tên ăn mày. Lúc này, hắn thấy được chỗ cổ tay của chính mình đã biến thành màu vàng đậm, hắn hoảng sợ đem nó giam lại, cũng luống cuống tay chân lại đổi lại một cái. Thế nhưng là màu xanh lá đèn chỉ thị chỉ duy trì vài giây đồng hồ, lại lần nữa biến phát vàng. Ta không sao, ta không sao. Hắn toàn thân run rẩy, hồ ngôn loạn ngữ nói, cũng đột nhiên hướng phía trước huy động dưới cánh tay. Quát, cút ngay. Về sau thất kinh xoay người chạy vào trong bóng tối. Lỗ tai của hắn rất nhạy cảm, cho nên hắn có thể nghe được những cái kia thanh âm quái dị, bong bóng vỡ tan âm thanh, sắc nhọn tiếng cười khẽ, thống khổ tiếng kêu rên, dã thú tiếng gào thét, vô số thanh âm tụ tập thành kinh khủng đám nhưng nói nhỏ, không có chút nào thương hại tiến vào màng nhĩ của mình. Không chỗ có thể trốn, ta không sao. Hắn lần nữa run rẩy tự nhủ. Đột nhiên, ngàn vạn quỷ dị thanh âm bên trong có một tia dị dạng, đó là không chọc tức bị nhanh chóng xẹt qua tiếng vang. Chủ yếu hơn chính là cái này tiếng vang không phải tới từ thế giới kia. Đại thúc con người co rút nhanh, hắn trong nháy mắt liền phản ứng đi qua, trực tiếp hướng về phía trước bổ nhào. Gần như đồng thời, một đạo hàn quang hiện lên đầu của hắn vừa mới vị trí. Biểu tử, hắn quát, cũng tại té ngã giữa không trung cấp tốc quay người, rút súng liền hướng phía sau mình vọt tới, mà người ở đó đã sớm không thấy tăm hơi. Đại thúc thật nhanh đứng lên, nương đến vách tường cái góc chỗ, tức giận quát, mẹ, dựa vào cái gì ta muốn chết? Ngoặc kép, ngươi trang phục phòng hộ phá. Trong bóng tối, một nữ tính thanh âm, không có gì tình cảm, băng lãnh giống đao, nghe không ra từ phương hướng nào truyền đến. Đại thúc đem đầu lưỡi cắn máu tươi chảy ròng, để cho chính mình bảo trì sau cùng vẻ thanh tỉnh. Ta liều sống liều chết, nhiều như vậy nhiệm vụ, cũng bởi vì trang phục phòng hộ phá liền muốn ta chết. Hắn quát, thanh tuyến đã có chút vặn vẹo, ngươi chỉ kỳ khí, biến đỏ, giọng của nữ nhân truyền đến. Đại thúc phẫn nộ lấy, ngươi cái này chỉ biết là nhiệm vụ lãnh huyết biểu tử. Hắn một bên gào thét, một bên nhào về phía bên cạnh nhỏ trong lối đi nhỏ. Cũng nhìn chòng chọc vào cửa vào, hắn biết đối phương không có súng. Tên hỗn đản kia nữ nhân một mực không thích dùng súng. Cho nên, tại như vậy nhỏ hẹp địa phương, nàng lại nhanh cũng không có khả năng nhanh hơn đạn. Đùng, một tiếng vang nhỏ không hề có điềm báo trước xuất hiện ở thân thể của hắn một bên. Cơ hồ tại cũng ngay lúc đó, đại thúc liền thật nhanh đem họng súng nhắm ngay thanh âm phát ra địa phương. Một cái cục đá, ngay tại họng súng chênh chết trong nháy mắt, một trận luồng gió mát thổi qua, ngay sau đó theo tới chính là một đạo lạnh thấu xương sát ý. Nàng mặc trang phục phòng hộ, nhưng y nguyên gầy gò, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở đại thúc trước mặt. Khi làm, đối phương ứng khi đi tới, một cây chủy thủ đã đâm rách trong suốt mặt nạ. Đại thúc không thể tin nhìn xem nàng, toàn thân run rẩy, chỉ kỳ khí biến đỏ, nhất định phải giết chết. Nữ nhân thản nhiên nói, về sau quay người, đi ra đường nhỏ, đại thúc nhìn xem bóng lưng kia, muốn mắng vài câu, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Hắn theo bản năng bẻ bẻ cổ, mà cái này khẽ động, máu tươi liền mãnh liệt từ trong cổ ở giữa dâng trào đi ra. Quá nhanh, đại thúc nghĩ đến, cũng không biết là nói nữ nhân kia, vẫn là đau kia tử, hoặc là chính mình đang tại trôi qua sinh mệnh. Dần dần, hắn cảm giác được chính mình bên tai làm cho người phát cuồng nỉ non âm thanh đã đi xa. Những vật kia cực độ khinh thị, chẳng thèm ngó tới. Đại thúc đột nhiên cảm giác rất yên tĩnh, trên mặt hắn lộ ra hài lòng mỉm cười, nhìn như vậy đến, chết đi, cũng rất tốt a. Sau đó, chậm rãi nhắm mắt lại, toàn bộ nhà máy bắt đầu chấn động lên, không đơn thuần là nhà máy, với lại bao quát tất cả dị thường không gian cũng bắt đầu chấn động. Bùn đất cuồn cuộn lấy, như là sôi trào lên. Vô số to to nhỏ nhỏ khối thịt chui ra mặt đất, cũng tụ tập đến cùng một chỗ, giống như là nhận lấy cái gì triệu hoán, hướng một chỗ trào lên mà đi. Những cái kia hình trăng lưỡi liềm tháp sắt bên ngoài, tất cả nhân viên công tác đều khiếp sợ nhìn xem dị thường trong không gian tình hình. Há to miệng, có thậm chí trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Châu Tiên Sinh hung ác đối bên cạnh một người mặc áo khoác trắng người quát. Còn bao lâu mới có thể đến? Người kia bị cái này vừa hô lôi trở lại tâm thần. Nhanh chóng loay hoay trước mặt bàn điều khiển. 15 phút đồng hồ tương đương. Hắn cực kỳ ngắn gọn hồi đáp. Châu Tiên Sinh lại nhìn phía trước mắt. Lợi cắn trắng bệch. Cùng lúc đó, ca ngoại ô thành phố bên ngoài, một nhà tạo hình đặc biệt quân dụng máy bay trực thăng thật nhanh xẹt qua bầu trời đêm. Trên phi cơ trực thăng, một tên nam tử âm lệ cao gầy nam tử, cau mày nghe loại sách tay trong tay nghe tiếng báo cáo. Đen cảnh thu được xâm nhập điểm, lần này nhiễu sóng rất sinh động, nguyên nhân không rõ, nam tử lo lắng gắt một cái, ở trong lòng âm thầm tính toán một chút thời gian. Không còn kịp rồi, căm tức hắn tự nhủ, cũng đối người điều khiển, chúng ta ra thị khu A. Cái kia người điều khiển rõ ràng là biết nam tử muốn làm gì. Do dự một hồi, trầm giọng trả lời, cẩn thận một chút, vừa dứt lời, chỉ gặp nam tử một bà nhấc lên bên cạnh cái kia thanh cơ hồ đội lên cabin đỉnh kỳ quái súng ống. Trực tiếp thả người nhảy xuống cửa khoang. Đừng mù mong đợi, cổ thần cái gì hiện tại là sẽ không xuất hiện. Hắc hắc hắc, mặt khác,